Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, một cái phọt xít thần tượng. Trong bãi đậu xe, nội dung cốt truyện vẫn còn ở hướng kỳ quái phương hướng một đường chạy như điên. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Tiếu Trượng bắt đầu lục video, cười nói, vì làm chứng tiếp theo chúng ta giàu có lịch sử ý nghĩa câu thông. Ta lục cái video, ngươi không ngại chứ? Tiếu Trượng nào dám lắc đầu. Lý Thiết Trụ cố ý đến gần Đặc Tả Đi Tiểu ướt ghế ngồi. Rồi hướng chuẩn Tiếu Trượng. Là như vậy à, ta tham gia chọn thời điểm. Không giải thích được liền bị đám bạn trên mạng dâng lên rồi tân tinh bảng. Ta cũng là sau đó mới nghe nói. Không có nghĩ qua muốn đi lên ngươi lên trước. Đều là đám bạn trên mạng quá nhiệt tình. Cái này... Ta xin lỗi ngươi, ngài, có thể tiếp nhận chứ? Tiếu Trượng chỉ muốn mau sớm kết thúc này chàng ác mộng. Đúng có thể tiếp nhận, ta không buộc ngươi chứ? Thật lòng tiếp nhận, thật lòng, nói một chút cảm tưởng. Câu thông mà, tất cả mọi người muốn nói thoải mái. Ngươi một câu như vậy 2-3 chữ, để cho ta hoàn toàn không cảm giác được ngươi thành ý a. Ta tiếp nhận, thật tiếp nhận, này... Chuyện này, là ta quá, tiểu tâm nhãn, ta không nên như vậy, cũng không nên mời tửu bút tới ác ý vu hãm ngươi chép lại. Đều là ta sai, không muốn cái bộ dáng này. Chúng ta cũng là bằng hữu rồi, ta có thể với ngươi thù dai. Đi qua liền đi qua, tửu bút không cũng nhận được phải có trừng phạt sao? Phải là, cảm ơn ngài đại nhân đại lượng, sách, Sơ Viễn phải không? Hai ta ai cùng ai? Lại nói, người đài ướt cả quần. Không tính đổi một cái. Ngạch, được rồi. Người vui vẻ là được rồi. Người kế tiếp đề tài. Ta bị chụp lén đến đi cái loại địa phương đó video. Là ngươi để cho Đông Hải đài truyền hình chứ? Không phải ta. Ngươi không có suy nghĩ à? Câu thông liền muốn thẳng thắn. Như vậy mọi người mới có thể giao tâm à, không? Ta không lừa ngươi, không liên quan đến chuyện của ta. Lý Thiết Trụ thở dài một cái. Cảm giác có chút khó khăn rồi. Ta thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ngươi lại nói dối liên thiên. Làm sao còn câu thông à? Thấy đoạn này thời điểm, Triệu Lệ Á cùng Liễu Uyển Vân cười hết sức vui mừng. Lo âu tình cũng yếu rất nhiều. Lục video, chặt chặt, Lý Thiết Trụ biến thành xấu a. Triệu Lệ Á không nhịn được nhổ nước bọt. Liễu Uyển Vân bài xích nói. Cái gì biến thành xấu? Đối phó người xấu liền muốn dùng loại phương thức này. Cái kia bên lục rồi video. Hơn nữa chúng ta bên này. Đó chính là bằng chứng như núi rồi. Nhà ta Thiết Trụ thông minh đây. Khụ, Triệu Lệ Á không biết nói cái gì. Nghe tới nhà ta Thiết Trụ mấy chữ thời điểm. Một cổ thật sâu xấu hổ cảm tự nhiên nảy sinh. Liễu Uyển Vân mặt càng đỏ hơn, làm là mẫu thân tôn nghiêm không còn sót lại chút gì. Ấp úng nói, Thiết Trụ đứa nhỏ này tâm địa thiện lương vừa không có mụ mụ. Cái kia, chúng ta quan tâm hắn mà thôi. Biết, Uyển Vân mụ mụ chứ sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong căn phòng, bầu không khí càng quỷ dị hơn rồi. Mẹ con hai người lẫn nhau đỏ mặt, tiếp tục xem Lý Thiết Trụ giày xéo Tiếu Trượng. Lý Thiết Trụ cũng không thông minh. Lúc trước không thông minh. Bây giờ chỉ số IQ 93 hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Dĩ nhiên không thể nào linh quang chợt lóe liền muốn ra cái gì tuyệt diệu phương pháp. Hắn chỉ có thể ở án lệ trung tổng kết kinh nghiệm. Không ngừng học tập cùng tăng lên. Cố gắng chui luyện chính mình câu thông nghệ thuật. Nếu không, chói Tony thời điểm cũng sẽ không như vậy thành thạo. Lần trước cùng người câu thông. Là 3 tháng trước, đó cũng là trước mắt mới chỉ thành công nhất một lần câu thông. Phi thường có tham khảo ý nghĩa. Lần này xử lý Tiếu Trượng sự tình, gần như hoàn toàn dập theo một lần kia. Lần đó là lớp cách vách một cái học bá. Bởi vì bất mãn phách chân bị Tần Đào vạch trần. Ác ý P rồi Tần Đào chụp lén nữ phòng tắm hình ảnh cũng khắp nơi tỏa ra. Còn tìm nhân sung mãn làm chứng nhân. Cuối cùng... Tần Đào trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chỉ lát nữa là phải bị trường học đuổi. Lý Thiết Trụ tìm một Dạ Hắc Phong cao cơ hội, vỡ ra học bá mấy cái chân chó, cưỡng ép đem hắn bắt đến rồi công trường. Hắn chân chó cũng biết bọn họ phạm mưu hại tội ở phía trước, không dám báo cảnh sát. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào rót tên kia uống thuốc tiêu chảy. Sau đó lục video tra hỏi, đối phương cũng là kiên cường, chính là không thừa nhận, cho đến hắn kéo một đáy quần. Lý Thiết Trụ tuyên bố liều mạng bị đuổi, cũng phải đem video phát đến giáo trên mạng đi. Tên kia lúc này mới luống cuống, vội vàng thừa nhận, cũng chủ động phát WeChat cho lão sư thừa nhận. Ngày thứ hai, tên kia công khai nói xin lỗi, cũng thừa nhận chính mình mưu hại hành vi tự mời phân xử. Từ trong trí nhớ rút về suy nghĩ, Lý Thiết Trụ lại nhìn về phía Tiếu Trượng, tương lai của ngươi một mảnh quang minh, đúng không? Nghe nói ngươi tài nguyên so với rất nhiều thành danh minh tinh cũng còn khá. Thật là hâm mộ a, Tiếu Trượng cảnh giác nói. Ngươi có ý gì? Đột nhiên, bụng truyền tới một trận quặn đau. Tiếu Trượng đau đến ngũ quan vặn vẹo. Đúng như vậy, ta tìm ngươi câu thông a, chính là muốn đem sự tình giải quyết. Mọi người tiếp tục làm bạn, hòa hòa mỹ mỹ, nhưng ngươi cũng biết, ta tiền đồ không có. Như vậy, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thuận buồm xuôi gió sao? Ngươi, ôi chao nha, mọi người nói tốt làm bạn, liền muốn có nạn cùng chịu a. Không đạo lý ngươi làm đại minh tinh, ta tiếp tục công trường bê gạch chứ. Cái video này, ta sẽ phát đến trên mạng đi, để cho fan của ngươi môn thật tốt chiêm ngưỡng một fan. Vậy thì thế nào? Lúc đó cho ngươi ở làng giải trí không đất cắm rồi. Ngữ khí bình thản Lý Thiết Trụ, tâm lý còn có chút mỹ tư tư. 93 chỉ số IQ vẫn không tệ, cũng sẽ nói yêu mỹ thành ngữ. Tiếu Trượng chịu đựng đau, tưởng đẹp, không phải là tè ra quần sao? Còn không phải là bị ngươi bức, đến thời điểm PR một chút, vấn đề không lớn, nói là nước suối cũng có người tin. Mà trước mưu hại Lý Thiết Trụ sự tình, cũng không thể không biện pháp cãi lại. Phốc phốc phốc, liên tiếp quỷ dị âm thanh vang lên. Tiếu Trượng mặt mũi trắng bệch, hắn phọt xít rồi, giờ khắc này hắn toàn bộ biết. Này màu sắc thì không đúng tinh thần sức lực a, đều bị chụp xuống. Nếu như video này truyền đi, hắn Tiếu Trượng sẽ trở thành người sở hữu trò cười. Làng giải trí căn bản không tiếp tục chờ được nữa. Mà Lý Thiết Trụ đây, cáo hắn, hắn nhiều nhất ngồi tù mà thôi. Mà chính mình đây, thần tượng, một cái phọt xít thần tượng. Lý Thiết Trụ sớm có chuẩn bị, hai cái giấy nhỏ một dạng tắc lại lỗ mũi. Ồm ồm nói, người này cũng cái gì thói quen. Đi tiểu một quần không tính là, còn phóng trong đũng quần. Tiếu Trượng có chút muốn ói, nôn ọe một chút, hoàn toàn phục mềm nhũn. Người thắng rồi, ta nói, là ta để cho người ta đem video cho đài truyền hình. Video cũng ở đây ta USB bên trong. Không trách ta không tìm được video, nguyên like ở USB bên trong. Thật là ngã một lần khôn hơn một chút. Trương Kiến Quân nhìn đến đây, không khỏi vỗ tay khen ngợi. Ai nói Lý Thiết Trụ đần, rõ ràng cơ trí được một mà. Lúc này, Tiếu Trượng phải nghĩ biện pháp giúp Lý Thiết Trụ giải thích. Hơn nữa, từ nay về sau cũng không dám lại khi dễ Lý Thiết Trụ. Dù sao, thừa nhận mình mưu hại chứng từ, cùng với phọt xít video, cũng trong tay Lý Thiết Trụ đây. Vạn nhất ngày nào đó chọc Lý Thiết Trụ mất hứng, video nhất lưu đi ra ngoài, Tiếu Trượng liền vạn kiếp bất phục, lo lắng có chút hơi thừa a. Trương Kiến Quân không khỏi hơi xúc động, phần này livestream video dường như không quá trọng yếu rồi. Bất quá, livestream vẫn là phải tiếp tục, ngược lại mọi người đều thấy được, xuất sắc như vậy không có lý do không xem xong a. Tất cả mọi người hiếu kỳ đến, Lý Thiết Trụ tiếp theo lại sẽ có cái gì thiên tài biểu diễn? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.